Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, bắt cóc phạm. Chương 78, bắt cóc phạm này quen thuộc rung động. Nhường Tần Phong vô ý thức quét một lần chung quanh, cho dù là nửa đêm, Vạn Tông Trang bị điếm như cũ có buôn bán tiến hành. Bởi vì buổi tối chính là giao dịch thời gian, ban ngày mới có thể đi ra ngoài chiến đấu. Mà bây giờ to như vậy cửa hàng trong còn có 5 người ở. Tần Phong bất động thanh sắc liếc mắt nhìn máy truyền tin. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý. Tội phạm, Lưu Gia Minh tập trung. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý. Tội phạm, Lưu Gia Hưng tập trung. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý. Tội phạm, Lưu Gia Phú tập trung. Chẳng những là Tần Phong nhìn lên, liền Chu Hạo cũng giơ cổ tay lên. Sau đó sắc mặt biến đến khẩn trương. Từ lần trước Tần Phong truy sát Khuê Xà sau, Chu Hạo cũng kế tiếp thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Chu Hạo vừa muốn mở miệng nói cái gì, Tần Phong lại cho hắn một cái thủ thế. Chu Hạo cũng im lặng. Tiểu Tôn, mấy ngày không gặp, người dĩ nhiên tấn chức quản lý. Chúc mừng a. Tần Phong xông Tôn Vũ nói một tiếng. Tôn Vũ liền vội vàng nói. Nhờ có Tần tiên sinh chiếu cố, ta công trạng đề thăng rất lớn, mới có ngày hôm nay a. Tôn Vũ sở dĩ lên làm quản lý, tự nhiên là bởi vì Tần Phong đặt hàng một bả ngân quang vũ khí Thanh Vương đao. Sau lại tiêu phí không ít, công trạng tính ở Tôn Vũ trên đầu. Thực tại thấy được, Vạn Tổng tổng bộ lập tức làm ra quyết định, nhường Tôn Vũ đảm nhiệm quản lý. Làm như vậy chẳng những là khẳng định Tôn Vũ năng lực, càng là bởi vì Tần Phong cái này khách hàng, Tần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, sở dĩ giao dịch ngạch độ nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như còn dùng một cái tiểu phục vụ viên đến chiêu đãi, không những quyền hạn không nhất định đủ, còn có thể để cho Tần Phong thấy không đủ coi trọng. Do đó mất đi một khách quen, đây là Vạn Tông chỗ lợi hại, đến nỗi lúc trước cái kia phụ nữ trung niên điếm trưởng. Lúc này đang ở miễn cưỡng vui cười cho người khác giới thiệu vật. Nàng đã bởi vì năng lực không được, bị dưới điếm trưởng chức vụ. Nếu như không phải có một cái năng lực giả thân thích, sợ rằng hiện tại cũng không có thể tại đây làm việc. Không cần cảm tạ ta, là ngươi làm tốt, lần này tới bán ít đồ. Tần Phong đem bao lớn lấy ra, thì là này chút cự bức cánh có thể gấp. Tần Phong cả đêm giết đủ hơn 100 con. Cũng đủ nhiều. Tốt, ta lập tức dẫn người đến kiểm kê hàng hóa. Ừ, bằng hữu ta cái này cũng có một nhóm. Tách ra tính toán một chút. Tốt, đám người này bận rộn. Cự bức cánh giá cả cũng không cố định. Nếu như đơn độc đi bán nói, đại khái 2.400 giá cả. Bất quá Vạn Tông thu mua tự nhiên sẽ tiện nghi. Chỉ có 2.100. Đám người này rất nhanh kiểm kê hoàn tất. Tần tiên sinh hàng hóa giá trị 275.100 khối. Vị này Chu tiên sinh có 111.300. Xin hỏi còn cần mua chút gì sao? Tôn Vũ dò hỏi. Tần Phong ngẫm lại, nói rằng, cầm một bộ T7 đồng phục tác chiến đi. T7 đồng phục tác chiến so với trước kia Tần Phong bộ kia T3 đắt rất nhiều. Giá trị 15 vạn. Bất quá chất lượng rất tốt. Tần Phong đồng phục tác chiến đã sớm ở phòng thí nghiệm cùng Hà Lực cuộc chiến đấu kia giữa tổn hại. Chu Hạo hiện tại cũng không tâm tình xem mua cái gì. Ta không cần. Tốt. Tần Phong thử đồng phục tác chiến. Thỏa mãn gật đầu. Tôn Vũ khấu trừ đồng phục tác chiến tiền. Lúc này mới cho Tần Phong cùng Chu Hạo tính tiền. Đi thôi. Tần Phong xông Chu Hạo ngăn đầu. Chu Hạo muốn nói lại thôi. Bất quá nhưng không có phản bác Tần Phong nói. Hai người cùng nhau cách mở cửa hàng. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, Chu Hạo liền không nhịn được. Tần Phong, ngươi làm sao không có động thủ? Ba người kia chỉ là G đoạn A. Chu Hạo nói rằng, Tần Phong liền Khuê Xà đều giết. Này ba cái tính cái gì? Tần Phong lại lắc đầu. Quay về một câu, bọn họ một mực xem súng. Chu Hạo còn không có phản ứng lại. Tần Phong còn nói thêm, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám ở Vạn Tông Trang bị điếm đoạt vật. Nhưng nhìn súng đều cũng có viên đạn, vạn nhất động thủ, sẽ làm bị thương kịp vô tội. Dù sao, vạn tông nhân viên phục vụ đều là không có năng lực chiến đấu người thường. Cho mấy người kia giới thiệu bất quá là cái 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Chu Hạo vô ý thức quay đầu lại, muốn nhìn một chút điếm nội tình huống, cũng mơ hồ tồn tại một loại lo lắng. Kết quả hắn liền thấy, ba người kia tội phạm thì đã đi tới, nhìn như không đếm xỉa tới, trên thực tế dĩ nhiên hướng bọn hắn đến. Trong lúc nhất thời Chu Hạo cũng có chút lăng. A, Tần Phong khẽ cười một tiếng, này là cầm hắn làm dê béo. Tần Phong người mặc danh bài hưu nhàn trang, Chu Hạo còn lại là đồng phục học sinh, sở dĩ hai người tuyệt không như là nhân viên chiến đấu. Tương phản, công tử ca, hoặc là có chút dòng binh đoàn chọn mua người còn không sai biệt lắm. Nói cái gì này chút tội phạm đều sẽ không tin tưởng. Tần Phong có thực lực buôn bán như vậy vật, đương nhiên bọn họ càng tin tưởng loại thứ nhất, bởi vì này mới là Lưu gia ba huynh đệ mục tiêu. Bắt cóc, ở thợ săn tiền thưởng mạng lưới trên, ba cái người bình thường sử dụng như vậy phương pháp tiến hành bắt cóc. Tiếp đó lợi dụng máy truyền tin lừa gạt bị người hại thân nhân tiền tài. Cuối cùng uy hiếp bị người hại chuyển khoản tiếp đó giết con tin. Như vậy hành vi xác suất thành công còn rất lớn. Ba cái người đã gây án nhiều lên. Bên này đi, Tần Phong thấp giọng cùng Chu Hạo nói một chút. Cũng không có trở về Huyền Phù Sa. Trực tiếp đi khu phố vừa đi đi. Ba cái người liếc nhau. Một cái trong đó lái xe. Hai người khác lại lớn cất bước xông Tần Phong cùng Chu Hạo đi tới. Sau đó, Lưu gia huynh đệ lão đại Lưu gia Minh trưởng đao vươn sẽ phải bổ về phía Chu Hạo. Chu Hạo lần này nhịn không được, quay người chính là một cái quay về đá. Phanh, Lưu gia Minh nhất thời bị Chu Hạo đạp bay ba thước xa. Thảo, thằng nhóc, Lưu gia Minh không nghĩ tới Chu Hạo sẽ phản kháng, tức giận mắng một tiếng. Chu Hạo không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Sở hướng bên hông súng năng lượng, giơ tay lên chính là một súng. A, Lưu Gia Minh kêu thảm một tiếng, trên đùi xuất hiện một cái lỗ máu. Kỳ thực cao đẳng học viện cái kia Dương lão sư không có nói sai. Thương giới xác thực rất hữu dụng, đặc biệt ở cấp thấp thời gian. Sở dĩ cho dù là cổ võ giả, mới bắt đầu đều phải đeo thương. Lưu Gia Hưng ở bên cạnh đồng dạng muốn rút súng. Đáng tiếc Tần Phong sẽ không cho đối phương ra súng cơ hội. Tần Phong quỷ mị xuất hiện tại đối phương phía sau. Tay rơi vào đối phương trên vai. Răng rắc, a, đối phương hai cái vai trực tiếp bị Tần Phong bóp nát. Lúc này, lái xe lại đây người cuối cùng Lưu Gia Phú quay đầu sẽ phải chạy. Còn muốn đi, chậm, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Bên hông năng lượng cường rút, cây súng này cũng không phải là trước hắn ở Tiết Hưng Phúc trong tay mua, mà là đang hà lực một ít chiến lợi phẩm trong cầm. Phanh, tiếng súng vang lên, viên đạn đi qua sau xe thủy tinh, đánh ra một cái mạng nhện thông thường rạn nứt, sau một khắc, xuyên thủng người cuối cùng đầu, xe không thu khống chế đánh vào trên lan can, cuối cùng dừng lại. Bởi vì bọn họ động thủ địa phương cũng không tính là hẻo lánh góc. Trong lúc nhất thời mọi người đều thét chói tai tránh né. Kinh hồn bạt vía, đối với người thường mà nói, nơi tụ tập tuy rằng an toàn, chính là không có nghĩa là sinh hoạt được liền nhất định là an tâm. Nơi tụ tập bên trong, tùy thời khả năng phát sinh chiến đấu, là giữa người và người tranh đấu, không cách nào tránh khỏi, thậm chí càng tàn khốc hơn. Trong lúc lơ đãng, liền sẽ trở thành bị vạ lây cá trong chậu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,